Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 688, dám bảo hoạt động. 6. Mạnh Tử Đào nói mạch lạc rõ ràng. Vây xem mọi người cũng đều nghe được si mê. Cảm thấy Mạnh Tử Đào nói tốt vô cùng. Sinh động hình tượng, bằng Mạnh Tử Đào nói những này. Tin tưởng rất dễ dàng giám định một ít răng giả. Dồn dập gật đầu tán thành. Ngay lập tức, bọn họ trong đầu cũng bay lên Mạnh Tử Đào đưa ra nghi vấn. Tại sao vị kia tôn chuyên gia sẽ cho rằng nó là chính phẩm đây? Trong đó sẽ có hay không có vấn đề? Này không đúng vậy. Vừa không một hồi, nữ nhân này mới để tiểu tử hỗ trợ giám định. Làm sao mới như thế một hồi thời gian? Nàng liền giám định được rồi. Này không khoa học à, có người nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Đúng rồi, theo lý thuyết chuyện này không có khả năng lắm đi. Về thời gian hoàn toàn cản không vội à, các ngươi thật ngốc. Chỉ cần có người giúp nàng xếp hàng không là được. Vạn nhất không phải đây. Ta cảm thấy chuyện này chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Đúng, chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Nếu như là chuyên gia giám định có vấn đề, vậy chúng ta còn giám định cái gì? Hiện tại thị trường đồ cổ phát đạt, các loại thuật lừa gạt cũng tầng tầng lớp lớp sau khi một ít chuyên gia tham tiền mà bán đi lương chi. Thật sự xem giả, giả xem thật, cũng là thường xuyên chuyện đã xảy ra. Trên tin tức cũng thường thường có đưa tin. Mặt khác, còn có chút chuyên gia quá đáng lưu ý chính mình danh dự. Rời xa thị trường cùng thực tiễn, ở giám định văn vật thời điểm. Bởi vậy không dám thấy thật nói thật, lấy thà giết lầm 3000, tuyệt không để cho chạy một cái thái độ, không chịu trách nhiệm địa đối xử thu gom người cùng giám định văn vật. Cũng là lúc chuyện thường xảy ra, lại như lúc trước Mạnh Tử Đào ở Kim Lăng gặp phải lần kia dám bảo hoạt động chuyện như vậy. Trên thực tế có rất nhiều, tỉ như, Mạnh Tử Đào trước liền nghe lão Ngưu từng có một lần tự mình trải qua. Lúc trước, bạn hắn thắc hắn đi tham gia một lần giám bảo đại hội. Cầm một cái ca diêu đồ sứ xin mời chuyên gia giám định. Chuyên gia tại chỗ nhận định là cao hàng nhái. Đồng thời nói, người cái thứ này nếu như chính phẩm, đến trị mấy trăm ngàn. Tiếp đó, hắn hướng về lão Ngưu yêu cầu điện thoại liên lạc. Buổi tối, vị này chuyên gia gọi điện thoại cho lão Ngưu. Nói, người cái thứ kia phỏng đến cũng không tệ lắm. Có giá trị nghiên cứu, người có thể hay không 2000 đồng tiền chuyển nhượng cho ta làm thí nghiệm. Lão Ngưu lúc này mắng hắn, người là cái gì chó má chuyên gia, vốn là một tên lừa gạt. Ngày hôm nay dám bảo đại hội sẽ xuất hiện hay không chuyện như vậy. Đây là hiện trường tất cả mọi người đều rất quan tâm sự tình. Đồ cổ giám định tín nhiệm quan trọng nhất, nếu xuất hiện tín nhiệm nguy cơ. Kết quả kia người giữ bảo vật có tin hay không? Trên thực tế, lại như đại gia suy đoán như vậy. Đàn bà ngang ngược sở dĩ nhanh như vậy liền ra giám định kết quả. Hoàn toàn là ra tiền quan hệ. Chính là bởi vì như vậy. Nếu như giám định ra sai, khẳng định chính mình chịu thiệt. Đàn bà ngang ngược trong lòng cũng có chút bán tín bán nghi. Nửa ngày, nàng lại kiên định niềm tin của chính mình. Đài truyền hình mời tới chuyên gia làm sao có khả năng có vấn đề. Liền lại kêu gào nói. Ai biết ngươi có phải là chỉ có lý luận suông trình độ. Huống hồ, chẳng lẽ tôn chuyên gia không thể so ngươi hiểu. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Nếu ngươi cảm thấy không thành vấn đề, cái kia có thể hay không đem ngươi nhà điêu lấy ra nhìn. Đúng nha, là thật hay giả một chút liền có thể nhìn ra rồi. Bên cạnh vây xem mọi người dồn dập ồn ào lên. Bảo an vừa nhìn vây xem nhân số có càng ngày càng nhiều tư thế, thì có chút cuống lên. Nếu như nha điêu không có vấn đề cái kia còn nói được. Có vấn đề, vậy thì là một cái không nhỏ sự cố. Đối với nhà tổ chức danh dự có ảnh hưởng rất lớn. Liền, bảo an liền vội vàng nói. Chư vị, nơi này nói chuyện cũng không tiện. Phiền phức mọi người đi chúng ta văn phòng đi. Tại sao muốn tới phòng làm việc? Chúng ta cũng có quyền được biết. Chính là, không cho phép đi. Chu vi quần chúng dồn dập không cho bọn họ rời đi. Trong lúc nhất thời, hiện trường phi thường hỗn loạn. Vào lúc này, Phùng Chính Sinh liên hệ vị kia người phụ trách lại đây. Hắn đơn giản biết một chút tình huống sau, vội vàng hướng quần chúng vây xem biểu thị, nhất định sẽ công bằng xử lý, đồng thời sẽ đem kết quả xử lý công bố ra, vân vân. Thật vất vả từ trong đám người bỏ ra đến, người phụ trách mang theo mọi người đi tới phòng làm việc tạm thời. Bởi giải quyết sự tình quan trọng, Chu chủ nhiệm cũng không có cùng Phùng Chính Sinh làm sao hàn huyên. Quay về đàn bà ngang ngược hỏi, xin hỏi, ngươi là làm sao xin mời Tôn lão sư giám định? Là cháu ta mang ta từ sân vận động mặt sau môn đi vào. Sau đó Tôn lão sư giúp ta nhìn đồ vật của ta. Ý của ngươi là nói, Tôn lão sư lâm thời đi ra cho ngươi giám định. Hắn nói vừa vặn trên phòng vệ sinh mà. Người phụ trách lập tức lắc đầu nói, không thể, Tôn lão sư toàn bộ hành trình đều ở sân vận động giám định. Ngươi có phải là lầm? Đàn bà ngang ngược như chặt đinh chém sắt địa nói, làm sao có khả năng gặp lầm? Các ngươi phía trước đều thả ra bức ảnh, ta còn có thể không nhận ra Tôn lão sư à? Không tin ngươi hỏi một chút cháu ta. Đúng, ta cũng có thể khẳng định. Người phụ trách cảm thấy việc này rất kỳ quái. Rõ ràng Tôn lão sư vẫn ở giám định. Hai người nhất thời kiên trì nhận định chính là Tôn lão sư giám định. Này không phải ra quỷ sao? Lại nói, này giám định thư chính là Tôn lão sư viết. Chữ viết của hắn ngươi tổng có thể thấy chứ? Đàn bà ngang ngược lại lấy ra tấm kia giấy chứng nhận. Tôn lão sư chữ viết ta không nhận ra. Ta liên hệ Tôn lão sư lại đây. Người phụ trách gọi điện thoại. Nói rằng, Tôn lão sư lập tức liền sẽ tới. Có điều Tôn lão sư ở trong điện thoại đã nói rồi. Hắn toàn bộ hành trình đều ở trong sân vận động giám định. Liền nước đều không có cố uống mấy cái. Chớ nói chi là đi phòng vệ sinh. Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ ta gặp phải chính là quỷ a? Đàn bà ngang ngược nhảy lên, đột nhiên nàng nghĩ tới rồi chuyện, chỉ vào người phụ trách giận dữ hét, ta biết rồi, các ngươi là một nhóm, bắt nạt chúng ta thế đơn lực bạc, ta sẽ không giảng hòa, ta muốn báo cảnh sát. Nói, nàng liền lấy ra điện thoại di động, vị nữ sĩ này, báo cảnh sát là ngươi giữa lúc quyền lợi, nhưng xin đừng nên nói xấu. Người phụ trách nhíu mày lên, thầm nghĩ người này cũng thật là cái đàn bà ngang ngược. Thực sự là không thể nói lý. Đàn bà ngang ngược lạnh lùng nói. Ta nói xấu các ngươi. Khà khà, ta liền hỏi ngươi. Ngươi có phải là người này gọi điện thoại gọi tới? Người phụ trách nói. Ta cùng Phùng tiên sinh xác thực nhận thức. Nhưng sự thực bãi ở đây. Tôn lão sư đều vẫn ở sân vận động giám định. Hơn nữa bên kia còn có nhiều như vậy người giữ bảo vật. Lại có quản chế, lẽ nào này còn có thể làm giả? Ngươi có phải là khoa huyễn điện ảnh xem có thêm? Lời nói này, nói đàn bà ngang ngược á khẩu không trả lời được. Nhưng mình rõ ràng nhìn thấy chính là chân nhân. Lẽ nào thật sự là quái đản? Vị kia Tôn lão sư lập tức liền chạy tới văn phòng. Là vị trắng nõn nà hơi mập lão nhân. Hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào thời điểm, hơi run run, hơi kinh ngạc địa nói. Ngươi là Mạnh lão sư. Lời nói này cũng làm cho ngoại trừ Phùng Chính Sinh những người khác đều ngẩn người. Tôn lão sư lại xưng hô người trẻ tuổi này vì là lão sư. Chính mình không có nghe lầm chớ. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói. Ta là Mạnh Tử Đào. Có điều có thể đảm đương không nổi ngài xưng hô như vậy. Tôn lão sư cười nói. Ngài thực sự quá khiêm tốn. Chỉ bằng ngài thư pháp. Ta xưng hô ngài một tiếng lão sư, cũng là hoàn toàn xứng đáng. Tôn lão sư nói chuyện thư pháp, người phụ trách nhất thời cũng có ấn tượng, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách hắn cảm thấy Mạnh Tử Đào có chút quen mắt. Nguyên lai chính là được gọi là đương đại thảo thánh Mạnh Tử Đào a. Có lúc quá đáng khiêm tốn chính là kiêu ngạo, đặc biệt ở thư pháp một đạo trên, Mạnh Tử Đào trình độ đã đến hàng đầu địa vị. Vì lẽ đó hắn không nói thêm gì, chỉ là khách khí vài câu, sau đó nói về chính sự. Tôn lão sư nhìn bên cạnh cô cháu, nói rằng, các ngươi nói ta vừa nãy giúp các ngươi giám định đồ vật. Ngươi là Tôn lão sư, đàn bà ngang ngược cùng hắn cháu trai đã có chút khó mà tin nổi. Tôn lão sư nói, đương nhiên thật 100%, các ngươi chẳng lẽ còn nhận thức một cái khác ta? Có thể ngươi cùng trong hình căn bản không giống nhau à? Tôn lão sư nói, hả, trong hình xác thực một chút, nhưng này đã là mấy năm trước bức ảnh, có chút biến hóa vậy cũng là bình thường mà. Các ngươi lẽ nào nhìn thấy một cái cùng ta trong hình tương tự người? Bởi muốn sử dụng chính thức một điểm bức ảnh, mà hắn khoảng thời gian này vẫn rất bận, vì lẽ đó liền khiến cho dùng một tấm mấy năm trước bức ảnh. Đàn bà ngang ngược lập tức nói rằng, đúng, ta chính là cho cùng trong hình rất giống người giám định. Cho nên nói đến cùng, vẫn là vấn đề của các ngươi. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi bức ảnh cùng bản thân có khoảng cách, ta làm sao có khả năng sẽ bị lừa gạt. Đại gia đối với đàn bà ngang ngược cái này lý luận đều có chút dở khóc dở cười. Người phụ trách lúc này nói rằng, vị nữ sĩ này, xin đừng nên cường nắm đoạt lý. Tôn lão sư vừa nãy vẫn ở mặt trước giám định, ngươi chỉ cần chứng thực một hồi, làm sao có khả năng gặp bị lừa. Hơn nữa, chúng ta đã dán bố cáo, để mọi người chú ý tên lừa đảo. Giám định nhất định phải đi sân vận động, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Người bị gạt ta rất đồng tình, nhưng chúng ta cũng đã thực hiện nhắc nhở nghĩa vụ, làm sao còn có trách nhiệm. Đàn bà ngang ngược ngẩn người, lập tức nàng lại chú ý tới trên tay giấy chứng nhận. Trách mắng, vậy này giấy chứng nhận lại là xảy ra chuyện gì? Nên cũng chỉ có các ngươi có đi. Người phụ trách nói rằng, xưởng in ấn cũng có. Còn là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, chúng ta gặp điều tra. Tôn lão sư muốn quá giấy chứng nhận nhìn xuống lại trả lại trở lại. Cái này ký tên cùng ta đến có chút giống. Có điều ta giấy chứng nhận đều có ta tư chương. Đàn bà ngang ngược lúc này đều sắp bôn hội. Có chút hiết thi bên trong mà quát. Các ngươi một câu điều tra đã nghĩ phái ta. Ta nói cho các ngươi biết không thể. Việc này các ngươi nếu như không cho ta một câu trả lời hợp lý, không để yên. Người phụ trách cho bảo an ra hiệu, để phòng bất trắc. Ngoài miệng thì lại nói rằng, nữ sĩ, xin mời không nên kích động. Việc này chúng ta nhất định sẽ báo cảnh sát. Tin tưởng đến lúc đó cảnh sát gặp cho một mình ngươi thỏa mãn trả lời chắc chắn. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi hay là hỏi một chút ngươi cháu trai đi. Nói không chắc hắn gặp chi tình đây. Mạnh Tử Đào nói như vậy cũng không phải cố ý đem ngọn lửa chiến tranh điểm đến đàn bà ngang ngược cháu trai trên người, mà là từ vừa nãy bắt đầu, hắn liền chú ý tới, người này vẻ mặt có chút không bình thường, có chút vẻ mặt thậm chí là giả ra đến. Bởi vậy hắn tin tưởng người này dù sao cũng hơi vấn đề. Người trẻ tuổi kia kêu la lên, mã thôi, đừng ăn nói bừa bãi a. Đây là cô ta. Ta làm sao có khả năng lừa hắn. Mạnh Tử Đào không để ý tới hắn, chỉ là cười không nói. Lúc này đàn bà ngang ngược cũng phản ứng lại. Nàng nhìn mình chằm chằm cháu trai hỏi, tiểu Kim, người lời nói thật nói cho ta, người đến cùng có gạt ta hay không? Người trẻ tuổi lập tức nói rằng, cô, người phải tin tưởng ta, đừng nghe tên tiểu tử này nói hưu nói vượn, ta làm sao có khả năng gặp lừa ngươi. Vừa dứt lời, đàn bà ngang ngược liền mãnh được với đi, ở người trẻ tuổi trên mặt mạnh mẽ nạo hai lần. Ai u, người trẻ tuổi gào lên đau đớn một tiếng, trên mặt xuất hiện mấy cái bị tóm dấu vết, huyết tuyến đều đi ra. Có thể thấy được đàn bà ngang ngược dùng sức chi tàn nhẫn. Ngươi làm gì thế bắt ta? Vi tại Kim, đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi một nói dối mũi sẽ co rúm. Thậm chí ngay cả ta đều muốn gạt. Ngươi là cha mẹ sinh sao? Giám định một lần có điều mấy trăm đồng tiền mà thôi. Ta lừa ngươi có thể đến mấy chỗ tốt à? Ta một người mấy trăm đồng tiền. Nếu như 10 cái không phải là mấy ngàn đồng tiền. Mau đưa ta tiền đưa ta. Nói, đàn bà ngang ngược liền hướng cháu trai nhào tới. Hai người đánh nhau lên. Mã thôi, cho ta buông tay. Đem ta tiền trả lại ta. Đi ngươi mã đến. Hai người đánh nhau mấy lần. người trẻ tuổi đột nhiên mạnh mẽ quay về đối với cô trên đầu đến rồi mấy quyền. Đem nàng đánh cho mắt nổ đom đóm, trên tay không khỏi buông lỏng. Lập tức, cả người liền bị đẩy đi ra ngoài, và về phía Tôn lão sư. Mạnh Tử Đào tay mắt lanh lẹ, vội vã lôi Tôn lão sư một cái. Đàn bà ngang ngược trực tiếp đụng vào mặt sau trên một cái bàn. À, một tiếng kêu thảm thiết lên. Đại gia còn tưởng là xảy ra chuyện gì. Liền nghe đàn bà ngang ngược hô. Ta trên lưng bị món đồ gì cho chọc vào. Đại gia vừa nhìn, lại là một cái trang trí đao. Không biết làm sao cắm vào đến trên lưng của nàng. Có điều xem ra không quá sâu. Hẳn là không cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Người trẻ tuổi vừa nhìn điệu bộ này, cả người mặt đều trắng, say người đã nghĩ chạy, có điều lại bị bên cạnh bảo an cho đã khống chế hạ xuống. Nương theo đàn bà ngang ngược giết lợn như thế tiếng kêu, người phụ trách vội vã gọi điện thoại gọi xe cứu thương lại đây. Mà Mạnh Tử Đào bọn họ thì lại trước tiên ra văn phòng. Thực sự là bên trong quá ầm ĩ. Tôn lão sư nói cảm tạ, Mạnh lão sư. Vừa nãy nhờ có ngươi lôi ta một cái. Nếu không, bị thương hay là ta. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Không có chuyện gì, có điều việc nhỏ mà thôi. Ngay vào lúc này, bên cạnh truyền đến một thanh âm. Tôn lão sư, ngài quả nhiên ở đây. Giúp ta xem một chút cái này thước xếp. Có phải là Hán Triều? Nói chuyện chính là cái trung niên người. Trong tay hắn cầm một cái đồng thau chế tác. Tương tự hiện tại dầu tiêu thước xếp vật, nói tới thước cọc, làm công nghiệp trên thường dùng chắc lượng công cụ, tin tưởng mọi người hẳn là sẽ không xa lạ. Theo nổi danh đồng thau người giám định Trương Tụng Bân tiên sinh giới thiệu, bình thường cho rằng thước cọc là châu Âu cách mạng công nghiệp thời kỳ sản sinh chắc lượng công cụ. Nước Anh ở 1973 năm xuất bản Nước Anh Bách Khoa Toàn Thư bên trong. Liền ghi lại thước cọc là nước Pháp nhà toán học Vinopel ở 1631 năm phát minh. Bởi vậy, nếu như người không quen thuộc, nhất định sẽ cảm thấy người trung niên là đến khôi hài. Hán Triều tại sao có thể có thước xếp? Nhưng trên thực tế, Hán Triều quả thật có thước xếp. Tỉ như, năm 1992 tháng 5 ở Dương Thành một tòa Đông Hán lúc đầu trong mộ khai quật một cái đồng thước xếp. Cái này đồng thước xếp do cố định thước cùng hoạt động thước hai cái chủ yếu linh kiện tạo thành. Thước xếp thông trường 13.3 cm, cố định thẻ chảo trường 5.2 cm, rộng 0.9 cm, dày 0.5 cm, cố định thước đầu trên có cá hình chuôi. Trường 13 cm, trung gian mở một đạo tào. Tào nội bộ một có thể xoay tròn điều tiết đạo tiêu. Tuần đạo tào khoảng trường. Trái phải di động, đang hoạt động thước trên có một khâu hình bắt tay, dễ dàng cho hoạt động thước di động. Sử dụng lúc, tay phải nắm thước, ngón cái tác động vòng tròn bắt tay. Khoảng trừng, trái phải di động, sử dụng phương thức cùng hiện đại thước xếp hoàn toàn tương tự. Cái này đồng thước vừa có thể chắc đồ vật đường kính, lại có thể chắc độ sâu độ cùng với trường, rộng, dày, đều so sánh trực thước thuận tiện cùng chính xác. Chỉ là đáng tiếc nhân niên đại xa xưa, cố định thước cùng hoạt động thước trên đo mức độ cùng kỷ niên chữ khác, đã dỉ xét khó có thể phân biệt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.